Tiên Ngục, chương 148, Hóa giải nguy cơ, hạ, góc truyện audio.com, Huyền Cơ Tôn giả hỏi trước, tiên vật Phong Chân Chân mất tích là ngươi tạo thành có đúng hay không? Không phải, Tô Triệt không chút do dự đáp lại, tâm kính trước mặt không có phản ứng. Khóe mắt thiên vật Tôn giả có chút co rúm, kỳ thật không cần mặt tâm kính này, chỉ bằng trạng thái lúc Tô Triệt trả lời vấn đề, hắn cũng có thể đoán được Tô Triệt xác thực không có nói sai, thân là tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại chấp trưởng thiên vật phong nhiều năm, năng lực phán đoán đúng sai, cũng không kém Huyền Cơ Tôn giả bao nhiêu. Chỉ nghe được Huyền Cơ Tôn giả lại đưa ra vấn đề thứ hai. Chân chân dẫn theo một gã đệ tử nội môn, ly khai sơn môn truy đuổi ngươi, cái này về sau, các ngươi có phát sinh qua tiếp xúc hay không? Tô Triệt đáp, xác thực từng có tiếp xúc. Cứ như vậy, Huyền Cơ Tôn giả và Tô Triệt hai thầy trò một hỏi một đáp, rất nhanh nói ra tất cả sự tình nửa năm trước. Tâm kính trước mặt Tô Triệt một mực chưa từng có bất kỳ dị biến, đủ để chứng minh Tô Triệt nói tất cả đều là sự thật. Trên thực tế, phương thức hỏi của Huyền Cơ Tôn giả cực kỳ kỹ xảo diệu, tất cả vấn đề đều có lợi đối với Tô Triệt hơn nữa, xảo diệu tránh đi một ít vấn đề mẫn cảm, thí dụ như Tô Triệt tiêu hao bao nhiêu độn địa đan mới có thể đào thoát khỏi chân chân đuổi bắt, Tô Triệt từ chỗ chân chân thu hoạch bao nhiêu đền bù tổn thất, một loại sự tình này Huyền Cơ Tôn giả đều không có đề cập, Tô Triệt cũng không cần giấu giếm cái gì, tóm lại có thể chứng minh trong sạch của mình, vậy là đủ rồi. Thiên vật Tôn giả thế mới biết Tô Triệt chẳng những không có trả thù chân chân, ngược lại sau khi nàng bị thương, trước xuất thủ giết chết ma tu kia, lại ngừng lại một đêm hộ pháp thay chân chân, xác thực làm được lấy ơn báo oán, hết lòng quan tâm giúp đỡ đồng môn. Thiên vật Tôn giả không lời nào để nói, chỉ có thể hướng Huyền Cơ Tôn giả xin lỗi. Sư đệ, không có ý tứ, vừa rồi chẳng những ta xúc động một ít còn oan uổng đệ tử của ngươi, thật sự là có lỗi. Đường đường tôn giả của một ngọn chủ phong, có thể tỏ thái độ như thế, đã là rất không dễ dàng, muốn cho hắn chính miệng tạ lỗi với Tô Triệt căn bản không có khả năng. Không sao, Huyền Cơ Tôn giả cũng là người thấy tốt thì lấy, cười khoát tay nói. Người đệ tử này của ta nếu không phải học giỏi nhiều mặt, đức hạnh không tệ, ta cũng sẽ không bảo vệ cho hắn như vậy. Thiên vật Tôn giả gật gật đầu, còn nói thêm, đồ vật mà ma tu kia còn sót lại, có thể cho ta đánh giá hay không? Đương nhiên có thể, Huyền Cơ Tôn giả vung tay phải lên, mấy thứ vật phẩm bày ở bên người bay đến trước mặt thiên vật Tôn giả. Thiên vật Tôn giả tinh tế xem qua, lại căn cứ Tô Triệt miêu tả hình dạng cùng pháp thuật đặc thù, suy đoán nói. Sư đệ ta hoài nghi Tô Triệt giết chết ma tu kia, rất có thể là người huyết thần giáo. Ân ta cũng cho rằng như thế, Huyền Cơ Tôn giả nhẹ gật đầu lại bổ sung nói. Ta suy đoán, chân chân mất tích có hai loại khả năng, một là bị người huyết thần giáo đến sau bắt đi. Hai là có khả năng đang đuổi giết người nào đó, đoán chừng, người này cũng không phải người lương thiện gì. Đúng vậy, lông mày thiên vật Tôn giả ngưng lại thoáng trầm tư một lát thấp giọng thở dài. Có manh mối mà theo cũng xem là tốt rồi. Lập tức hắn thu lại ba kiện linh khí pháp bảo cùng đan dược kia bỏ vào trong túi, ngược. Góc truyện audio.com, lại nhìn Tô Triệt nói ra. Tô Triệt, vật của ma tu, khẳng định không thích hợp ngươi sử dụng, ta cần những vật này làm manh mối cùng chứng cứ tiếp tục điều tra chân chân hạ lạc, cho nên, những vật này ta liền mang đi, quay đầu lại phái người đưa tới cho ngươi pháp bảo cùng đan dược thích hợp, coi như đền bù tổn thất cùng cảm tạ ngươi, ngươi thấy thế nào? Đệ tử không có dị nghị, đa tạ sư bá. Tô Triệt có chút cúi người nói lời cảm tạ, có thể như vậy đương nhiên là tốt, cũng giảm đi thiệt nhiều phiền toái cho mình. Huyền Cơ Tôn giả mỉm cười gật đầu, cũng không có hư giả khách sáo, đồ vật của thiên vật phong, ngu sao mà không muốn. Sau đó, ba người thiên vật Tôn giả cáo từ mà đi, Huyền Cơ Tôn giả nhìn Tô Triệt nói ra. Yên tâm, nếu như đã điều tra rõ chân tướng sự thực, dùng thân phận địa vị của hắn, không đến mức lại kiếm cớ nhằm vào ngươi. Vâng, sư tôn, đệ tử không lo lắng gì rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Tô Triệt bình tĩnh nói. Huyền Cơ Tôn giả cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn, lại hỏi. Như vậy, ngươi ý định khi nào tấn thăng đến luyện khí đại viên mãn? Cái này thì không thể nóng nảy rồi. Tô Triệt trả lời, tóm lại, trước khi tiểu di tiên cảnh mở ra, nhất định có thể tấn chức trong khoảng thời gian này, đệ tử muốn đi truyền công các luyện tập các loại kỹ năng pháp thuật. Từ khi chính thức nhập môn đến nay, đệ tử chỉ lo tăng tiến tu vi, những kỹ pháp khác đều không có thời gian luyện tập. Ân, vậy cũng tốt, kinh nghiệm nhân sinh đủ rồi, tâm tình mới có thể tương xứng cùng tu vi. Huyền Cơ Tôn giả gật đầu nói, từ hôm nay bắt đầu, mỗi tháng, ngươi có thể tới đây gặp ta, trên việc tu luyện có gì hoang mang, cũng có thể hướng ta hỏi rõ. Đa tạ sư tôn, Tô Triệt không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có thể được Huyền Cơ Tôn giả tự mình dạy bảo, đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là có rất nhiều chỗ tốt, trên con đường tu luyện tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Đãi ngộ như vậy, ngoại trừ 10 đệ tử chân truyền của Huyền Cơ Phong, trong hàng đệ tử nội môn, Tô Triệt tuyệt đối là độc nhất, mà ngay cả Ngọc Thanh cũng không có đạt được tư cách như thế. Nếu Tô Triệt thực thỏa mãn nguyện vọng của Huyền Cơ Tôn giả, từ trong tiên cảnh thay hắn thu hoạch được một quả tiên tinh, như vậy từ nay về sau, mặc dù không thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, cũng sẽ trở thành một đệ tử mà Huyền Cơ Tôn giả sủng ái nhất. Trong tiên mục, lão Hắc thầm nói, xem ra, Huyền Cơ Tôn giả này làm người cũng tạm được, không có kém cỏi như ta nghĩ. Tô Triệt bình yên vô sự về tới dược viên Linh Thảo, Linh Lung và Ngọc Thanh tự nhiên là mừng rỡ. Vô tội tự nhiên được thanh minh, ta không có làm sai sự tình gì, tất nhiên sư tôn sẽ làm chủ cho ta. Đây cũng là Tô Triệt giải thích cũng không có đề cập đến sự tình muốn đi vào tiểu di tiên cảnh, miễn cho Ngọc Thanh cùng Linh Lung lo lắng vì mình quá sớm. Những ngày tiếp theo, phần lớn thời gian Tô Triệt đều ngâm mình ở trong truyền công các đọc nhiều sách vở để tăng kiến thức, thời gian còn lại thì tập luyện pháp thuật. Phương diện tu vi, thì là ban đêm ngồi xuống tu luyện thay thế giấc ngủ bình thường, hơn nữa, lúc ngồi xuống tu luyện cũng không phục dụng bất luận đan dược gì, bình bình đạm đạm, không nóng không vội, thuận theo tự nhiên. Theo như cách nói của hắn, giai đoạn này là luyện công, không? Gocchuyenaudio.com, bằng luyện tâm, loại thanh thanh đạm đạm này, trạng thái vô dục vô cầu, càng có thể xưng là tu đạo, mà không phải thuần túy là tu tiên. Cách chương.